chồng trước có độc, hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 39, tiến cử tỷ muội. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, sách mới cầu bao dưỡng. Cầu tiến cử, cầu lưu trữ, các loại cầu, không cho, lăn lộn đầy đất, mấu chốt là, có 4 quyển sách toàn bộ đã kết thúc. Không áp lực ra chương A, một ngày nhà giàu có. Hôn tạm biệt chồng trước ác ma. Xong phiên ngoại, 5 năm sau gặp lại. Cô nhíu mày, tiên sinh, mời ngài tôn trọng chút. Cô đã quên chúng ta tại cái đêm kia dây dưa. Khóe môi anh mềm mỏng gợi lên một tia nhẹ cười. Ngón tay thon dài, từng viên cởi bỏ cúc áo của cô. Không quan hệ, tôi tới giúp cô hồi tưởng. ... Hai, vợ nhà giàu có hủy hôn. Bảo bối, tái giá với tôi một lần, đã kết thúc phiên ngoại. Anh là thiếu chủ nhà giàu có tà mị phong lưu, có vô số tình nhân, lại cứ đối với vợ chính quy chẳng thèm ngó tới. Cô bị chồng ruồng bỏ, không nguyện tại trong hôn nhân không có tình yêu vùng vẫy. Lại thích đối thủ cạnh tranh của anh, đối tượng tình một đêm của cô, lại gặp lại, anh mà lại mê luyến cô thay hình đổi dạng, liều lĩnh giữ lấy phía sau cô. Cô lại nói, chúng ta ly hôn đi. Ba, lầm lỡ dẫm lên điểm mấu chốt ông xã. Điềm tâm khó chống đỡ. Đêm hôm đó, anh phủ phục tại trên người cô. Kêu gọi nhưng là một nữ nhân khác. Ngày hôm sau, nam nhân trước mặt, anh lạnh lùng chuyển tới một mảnh thuốc tránh thai. Cô cũng mỉm cười tiếp nhận. 3 tháng sau, không được cùng anh ta tốt. Đừng quên em là người của anh. Mấy ngày này tôi cùng anh ta cô nam quả nữ chung sống một buồng. Nên như thế nào liền như thế đó. Chẳng lẽ nội dung tường tận cùng với anh ta, anh cũng cần phải hỏi đến. Xoay người, tại trong ánh mắt anh kinh ngạc, không chút nào lưu luyến rời đi. 4. Hôn môi vợ hàng tỷ. Anh nghĩ muốn em, 3 năm sau gặp lại. Cô bị hạ dược va chạm vào trong lòng anh. Khóe môi người đàn ông mềm mỏng gợi lên một tia cười tà mị. Động thân mà lên, ngày hôm sau, anh phẫn nộ nắm cằm của cô. Mua tôi một đêm, tôi sợ em chi tiền không đủ. Cô cũng không vụn bỏ lại một bút 100 vạn giấy nợ. Tiêu sái rời khỏi, nữ nhân chết tiệt, xem anh là vịt sao. Vô luận chân trời góc biển, tôi đều đã bắt em trở về. 5. Công chúa mất nước xuyên thành quả phụ vương phủ. Nhị cả vương phi, loạn thần soán vị, giang sơn đổi chủ, vốn định cùng quốc gia cùng tồn vong, lại xuyên quả phụ vương phủ nước láng giềng. Vương gia lạnh lùng làm nhục, vương gia tà mị đùa giỡn làm cho cô liều chết chứng minh trong sạch. Giả chết trốn, lẫn vào hoàng cung, toàn thân ngạo khí trong trẻo nhưng lạnh lùng dẫn tới hoàng thượng chú ý, chỉ điểm giang sơn. Giúp đỡ quân vương, lại bị ép rơi vào âm mưu cùng tranh chấp, chờ toàn bộ bụi bặm lạc định, nơi nào là nơi hồng nhạn về. Cách chương.